සද්ධෝසීලේන සම්පන්නෝ යසෝ භෝග සමප්පිතෝ යං යං පදේ සංභජති තත්ථ තත්ථේව පූජිතෝ. He who is full of confidence and virtue, possessed of fame and wealth, he is honored everywhere, in whatever land he sojourns. Pháp Cú câu 303. Tín tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính.